Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 438, chương 437. Người chính là Kudo Shinichi đi. Năm đó chết ở trong ngọn lửa cũng không phải cái gì nhân ngư, mà là Kimi mẫu thân, bởi vì phải giả trang thành trường thọ bà, vì lẽ đó hai chân ràng buộc cùng nhau, nhưng cũng bởi vì như vậy, ở lửa lớn đến thời điểm căn bản là không có cách nhanh chóng chạy trốn. Sống sờ sờ thiêu chết ở hỏa bên trong. Hiện tại trường thọ bà cũng không phải vừa bắt đầu. Trường thọ bà, mà là kế thừa mẫu thân ý chí. Cùng đảo nhỏ nhân dân kỳ vọng Kimi. Những này tê mới ít người biết bí ẩn chăn trước cái này mới. Đến thiếu niên một cái nói ra. Benzo Kadawaki nhất thời không nói gì. 3 năm trước cái kia lên lửa lớn cũng không phải là bởi vì cái gì bất ngờ. Mà là có người có ý định phóng hỏa. 3 cái người khởi xướng chính là Kuro Naoko, Toshimi Ebihara cùng với con gái của ngươi Kadawaki Saori. Nghe được đối phương đem những này bí ẩn êm tai nói, Benzo Kadawaki giúp đỡ xuống đất, chống ngồi xổm tê dại chân đứng lên. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn về phía bia mộ, mang theo nhớ nhung, lại mang theo sâu sắc hối hận. Không nghĩ tới cái này ngươi cũng biết. Không hổ là bản thổ đến danh trinh thám sao. Nếu như ta không đoán sai, người nên chính là Saori nhắc qua Kudo Shinichi đi. Nghe được đối phương nói ra danh tự này, Conan khóe miệng co quắp. Cái tên này với hắn dài cũng không giống a. Này đại thúc là làm sao đem hắn nhận thành Kudo Shinichi. Kamikawa-san gật gù, không có phản bác hắn. Thấy Kamikawa-san gật đầu, Conan mi tâm nhảy một cái. Cái tên này giả mạo thân phận của hắn đúng hay không có chút nghiện. Cùng Saori các nàng như thế, Yuri cũng từ nhỏ theo chúng ta cùng nhau lớn lên. Yuri vóc dáng nhỏ xinh, dung mạo rất đáng yêu. Yêu thích nàng người cũng rất nhiều. Ta cũng là một cái trong đó. Chấm ngoặc kép, Benzo Kadawaki tâm tư bay tới mấy chục năm trước. Khi đó các nàng cũng cùng Kimi như thế tuổi trẻ. Trường thọ bà cũng còn chỉ là một cái rất phổ thông bà lão. Sau đó Yuri gả cho Shimabukuro cái kia con ma chết sớm. Lại sau đó vì phát triển đảo nhỏ kinh tế, mọi người thương lượng quyết định dùng trên đảo tuổi tác lớn nhất Shimabukuro bà làm trên đảo bảng hiệu, hấp dẫn du khách. Lại sau đó Shimabukuro bà tạ thế. Nhưng trên đảo phát triển chính tiến vào thời khắc mấu chốt, Yuri liền sung phong nhận việc đảm nhiệm lên trường thọ bà nhân vật này. Vì chuyên tâm đóng vai trường thọ bà, nàng đối ngoại tuyên bố chính mình chôn thây ở trong biển rộng, biến mất tên của chính mình, lấy trường thọ bà tên gọi tồn tại hậu thế. Nếu là tất cả như thường lệ phát triển thì cũng chẳng có gì. Nhưng một mực xảy ra vấn đề rồi. Một hồi đột nhiên xuất hiện lớn hỏa thiêu chết Yuri, nhưng không có thiêu chết trường thọ bà. Hay là Yuri ý chí đi. Người trên đảo đưa nàng hài cốt làm mánh lới hấp dẫn không ít du khách. Trên đảo khách du lịch cũng chân chính phát triển lên. Nhưng nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được, là ngày đó nữ nhi mình bật thốt lên. Rõ ràng lớn như vậy hỏa, trường thọ bà làm sao còn không chết. Nói tới trường thọ bà, nàng cái kia sợ hãi ánh mắt hắn đến nay còn nhớ. Hắn tâm nhất thời liền chìm xuống dưới. Ở hắn nói bóng gió bên dưới, sự tình ngọn nguồn liền như thế hoang đường bày ra ở trước mặt hắn. Mấy người trẻ tuổi uống rượu, dĩ nhiên nghĩ thử nghiệm một hồi trường thọ bà có phải là thật hay không bất tử. Liền như vậy gan to bằng trời ở nhà kho thả đem hỏa. Không chỉ như vậy, các nàng còn từ bên ngoài khóa cửa lại. Mạnh mẽ đem giả trang thành Yuri trường thọ bà thiêu chết ở trong biển lửa. Từ cái kia sau khi, hắn liền bắt đầu say rượu. Con gái của chính mình giết người mình thương nhất, hắn thật giống cũng không thể làm. Chỉ có cồn có thể làm cho hắn trốn tránh hiện thực. Chìm đắm ở Yuri còn ở thời kỳ. Cho dù đối phương sớm đã trở thành thê tử của người khác, nhưng hiện nay, hắn tỉnh rượu. Năng lực con gái của nàng làm một chuyện cuối cùng cũng không cách nào làm được. Nghe hắn tự thuật, Conan trong lúc nhất thời thật lâu không nói gì. Hắn từ đã biết từ lâu nhân tính rất phức tạp. Nhưng nhân tính chi ác so với hắn nghĩ tới còn muốn ác. Bởi vì một chút hiếu kỳ tâm, liền có thể đem người sống sờ sờ thiêu chết ở trong biển lửa. Thậm chí đoạn tuyệt đối phương đường lui, làm cho đối phương ở thực xương trong ngọn lửa một chút kề bên tuyệt vọng. Chắc hẳn Hattori nói tới ở trong điện thoại nghe được tiếng rên rỉ. Chính là Kimi đang giết chết Saori sau tiếng khóc đi, trở lại bên dưới ngọn núi. Này lên vụ án cũng không có gì khó tin. Nghe Conan nói tới bọn họ suy lý, Hattori ngồi ở cửa rào cản lên lại như một vị pho tượng. Hắn cũng không mong muốn tưởng tượng sự tình là Kimi tiểu thư làm. Nhưng này bằng chứng như thế sự thực nhường hắn không cách nào phản bác. Kamikawa-san cùng Conan đứng ở phía sau một bên, không có quấy rầy hắn. Hattori cùng Conan cũng không giống nhau. Conan quá mức lý tính, là loại kia cha mình phạm tội đều có thể đem lão cha đưa vào ngục giam người. Nhưng Hattori đối lập cảm tính rất nhiều, cũng càng nặng tình cảm. Cái này cũng là tại sao hắn vẫn không có hướng về Kimi trên người đoán nguyên nhân. Hắn cũng không hy vọng Kimi là hung thủ giết người. Hắn sợ sệt chính mình suy đoán bị chứng thực. Vì lẽ đó hắn lựa chọn từ những phương hướng khác đẩy ra đo. Đi tìm manh mối, mà Conan vừa vặn ngược lại. Bất kể là bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể từ nhất lý trí góc độ đi phân tích lớn nhất độ khả thi. Dù là Kamikawa-san đã với hắn quen thuộc như thế, có vài thứ hắn cũng không thể tránh khỏi sẽ đi hoài nghi Kamikawa-san. Triệu tập đại gia tiến hành suy lý đi. Conan trầm giọng nói, bất kể như thế nào, vụ án bước cuối cùng đều là muốn làm xong. Chính ngươi đẩy ra lý đi, ta không có hứng thú. Cố sự đầu đuôi đã rõ rõ ràng ràng. Kamikawa-san cũng không hứng thú gì ở một đống mặt người đi vào tự nói mình suy lý. Ây, chấm ngoặc kép, Conan mí mắt chớp xuống. Có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng tự thuật suy lý là trinh thám cao nhất ánh sáng. Chỉ, thời khắc, Kamikawa-san cái tên này làm sao liền lĩnh hội không tới đây? Đông đảo trưởng giả bị Conan lấy Mori Kogoro danh nghĩa triệu tập đến Jinja bên trong. Trong đó cũng bao quát ngụy trang thành trường thọ bà Shimabukuro Kimi. Mori Kogoro ngồi xếp bằng ở đại điện bên trong, cúi đầu nhìn qua liền như là đang suy tư. Conan giấu ở sau lưng của hắn, mượn thân hình của hắn che lấp đi chính mình. Nghe Mori Kogoro suy lý, điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như từ 3 năm trước cái kia khởi sự cố bắt đầu, bọn họ có thể công khai trường thọ bà thân phận, đúng hay không cũng sẽ không phát sinh loại này thảm kịch. Yuri vì cái này đảo trả giá một đời, nhưng liền bia mộ đều không thể bị viết đến họ tên. Chết rồi còn muốn bị các loại khát cầu trường sinh bất lão người trộm mộ đào mộ phần. Liền ngay cả Kimi cũng làm ra cùng mẫu thân nàng như thế sự tình. Rõ ràng là đảo nhỏ phát triển, nhưng toàn đặt ở mấy cái nữ tính trên người. Kimi dỡ xuống ngụy trang. Lần thứ nhất biết được nguyên lai chuyện của mẫu thân không hề chỉ là nàng một người biết. Mẫu thân kính dâng cũng không phải mai một ở Yamanaka tòa kia cô trong mộ. Nàng có chút buồn cười, lại có chút muốn khóc. Rokuro Fukuyama ôm nàng gào khóc. Một đại nam nhân khóc đến đã không ra hình thù gì. Chí thân bị bạn thân giết chết, một mình chịu đựng những này nàng, thực sự là quá khổ. Đáng, không có người trách nàng. Người của toàn thôn nhìn theo Kimi ngồi lên xe cảnh sát. Một thân nghiêm túc đến hắc y liền như là đối với tôn giả nghi thức tế lễ. Mấy nữ sinh ôm cùng nhau lau nước mắt, loại này chân tướng quá mức tàn khốc, cũng quá mức bi ai. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.